Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Đến thành Capernaum vào ngày Phêrô lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, hét một tiếng lớn rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Hết chi vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế và chúng vâng lệnh Người. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilea. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chỉ còn có mấy hôm nữa là chúng ta bước sang một năm mới, thế kỷ mới và một thiên niên kỷ mới, dĩ nhiên là tính theo âm lịch. Và trong những ngày cuối năm này thì hầu như trong lĩnh vực nào người ta cũng làm những buổi tổng kết. Thành thử ra tôi nghĩ, thế thì tại sao anh chị em chúng ta cũng không cùng nhau để làm một buổi kiểm điểm về đời sống đức tin của mình? Và tôi nghĩ là chúng ta để cho câu chuyện tin mừng ngày hôm nay dẫn dắt mình, soi sáng cho mình. Không biết là tôi có chủ quan lắm không, nhưng mà tôi nghĩ câu chuyện tin mừng hôm nay là một trong những câu chuyện mà con người thời đại này khó chấp nhận. Không chừng có nhiều người cho rằng đó là chuyện cổ tích hoang đường, bởi vì thời buổi này, thời buổi của khoa học, của kỹ thuật, mà lại nói đến chuyện quỷ ám với lại trừ quỷ thì khó tin. Thế bây giờ muốn biết là câu chuyện này nó có liên hệ đến mình hay không, cứ xin anh chị em và các bạn để ý dùng tôi hai từ. Từ thứ nhất là thần ô uế, và từ thứ hai là đấng thánh. Ở trong tờ giấy mà anh chị em có đó, thì đây là một bản dịch khác trong tiếng Việt Nam, dịch là quỷ ám. Cái bản dịch này hay, nhưng mà riêng chỗ này thì tôi không thích lắm. Mà tôi thích cái từ thần ô uế, nó sát nguyên bản hơn. Thế bây giờ chúng ta xem thần ô uế với lại đấng thánh nghĩa là làm sao. Hai từ ở trong thế đối lập nhau. Ở trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, và khi người đó thấy Chúa Giêsu xuất hiện thì nó hét lên: Chúng tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Thánh là cái gì? Thường thường chúng ta vẫn hiểu thánh theo nghĩa luân lý và đạo đức. Chẳng hạn như là mình thấy một linh mục, một tu sĩ, một giáo dân nào mà rất hiền lành, cư xử với mọi người nhã nhặn, thế thì mình bảo là một cái ông cha đấy ông thánh lắm. Thánh hiểu theo nghĩa luân lý đạo đức, điều đó rất đúng và rất tốt các bạn ạ. Thế nhưng nếu chúng ta trở về với Kinh Thánh thì các bạn sẽ thấy cái nghĩa căn bản của thánh là thế này: thánh là một con người, một sự vật nào đó được tách riêng ra để dành cho một mình Thiên Chúa là đấng thánh. Vậy cho nên chúng ta mới gọi những vật dụng mà linh mục dùng ở trên bàn thờ là thánh. Khăn thánh, chén thánh, bánh thánh. Bởi vì những vật dụng đấy, một đàng vẫn là vật dụng trong đời sống hàng ngày, nhưng mà một đàng khác thì đã được dành riêng để phục sự Chúa. Cho nên có bao giờ các bạn thấy tôi mà dám lấy khăn thánh ở trên bàn thờ làm khăn mùi xoa không? Hay có bao giờ các bạn thấy tôi dám đem chén thánh ở đây mà về nhà để mà nhậu rượu với lại khách khứa? Nó tội chết. Thánh là như vậy, tách riêng ra để dành cho Chúa. Thế còn ô uế, nếu các bạn chịu khó mà đọc lại Kinh Thánh Cựu Ước thì ta sẽ thấy rằng trong Kinh Thánh Cựu Ước, cái khái niệm và sự phân biệt giữa hai phạm trù ô uế và thanh khiết, dơ và sạch rất là quan trọng. Những gì là ô uế là những gì không xứng với Thiên Chúa, bởi vì Chúa là Đấng Thánh, Đấng tuyệt đối thanh khiết. Thế cho nên để thuộc về Chúa thì người Do Thái người ta lo giữ những lề luật về thanh sạch rất là kỹ. Những lề luật đấy không chỉ ở trong nhà thờ mà ngay trong đời sống hàng ngày. Tại sao mẹ Maria của mình sinh Chúa Giêsu ra được 40 ngày thì đem Chúa lên đền thờ? Là bởi vì luật Do Thái quy định rằng một người đàn bà sau khi sinh con trai đầu lòng thì ở trong tình trạng ô uế 40 ngày. Cho nên hết 40 ngày đó thì phải lên đền thờ để được ông thầy tư tế ông thanh tẩy. Và tại sao những người Pharisêu khi các bạn đọc sách Tin Mừng, các bạn thấy là họ giữ luật được rửa tay với rửa chân với rửa chén bát, có phải là vì vệ sinh không? Chưa phải, mà căn bản đó là vì cái luật thanh sạch. Đấy, khi chúng ta hiểu thánh và ô uế ở trong Kinh Thánh như vậy thì ta sẽ khám phá ra điều này. Ô uế ở đây không chỉ là chuyện quỷ ám như mình vẫn hiểu, mà ô uế ở đây là tất cả những gì lời nói, hành động, cuộc sống mà nó không phù hợp với sự thánh thiện của Thiên Chúa, thì đấy là ô uế. Bây giờ anh chị em và các bạn hiểu như vậy rồi, thế thì tôi xin hỏi trong nhà thờ này có ai tự xưng mình là thánh được không? Hay là ai cũng cảm thấy mình hơi ô uế, có khi là hơi bị nhiều? Và khi chúng ta khám phá ra điều đó thì mình sẽ thấy là cái câu chuyện Tin Mừng hôm nay nó không phải là câu chuyện cổ tích hoang đường, mà nó là câu chuyện về chính cuộc đời tôi và tâm hồn tôi. Tôi không còn là một người đứng ở ngoài cuộc để đọc câu chuyện này, mà tôi phải đọc cái câu chuyện này từ bên trong trái tim mình. Tôi là người trong cuộc. Một cách cụ thể, hai Chúa Nhật vừa rồi tôi chia sẻ với anh chị em và nhất là các bạn trẻ một vài suy nghĩ về ơn gọi làm Kitô hữu và ơn gọi sống đời hôn nhân gia đình. Thế thì trong đời sống Kitô hữu của mình cũng như là trong đời sống hôn nhân gia đình của mình, các bạn có nghĩ rằng thần ô uế đang tác động và thống trị chúng ta? Cách đây nửa tháng, các giám mục ở Á Châu đã họp tại Thái Lan. Trong số đó có 5-6 vị giám mục Việt Nam của chúng ta. Và kết thúc một tuần làm việc, các ngài có một tuyên bố dài lắm. Nhưng mà khi nói về đời sống gia đình, các ngài có viết một câu thế này: rất nhiều sức mạnh đang chống lại sự thánh thiện và tính bền vững của những giá trị trong đời sống gia đình. Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa tiêu thụ sự can thiệp của nhà nước, một não trạng chống thụ thai cũng như lối sống nặng kỹ thuật, tất cả đều tác động chống lại sự bền vững của hôn nhân và đời sống gia đình, gây nguy hiểm cho sự ổn định trong xã hội và những giá trị xã hội. Thế nhưng điều mà các giám mục Á Châu vừa nói tới đó, chủ nghĩa cá nhân này, chủ nghĩa khoái lạc này, chủ nghĩa tiêu thụ này, một não trạng và chống thụ thai bằng mọi giá này, tất cả những cái đó chính là những ông thần ô uế đang thống trị thế giới này. Và ít hay nhiều, anh chị em chúng ta cũng bị những ông thần ô uế đó ám ảnh. Bởi vì mình sống ở trong thế giới này, mình hít thở cái bầu khí văn hóa và xã hội của nó từng giây từng phút, ít nhiều mình bị chi phối. Tôi nghĩ rằng có thể thu gọn lại hai khía cạnh: chủ nghĩa duy vật. Nhưng mà tôi không muốn nói với các bạn về chủ nghĩa duy vật xét như là một triết học, mà tôi muốn nói về duy vật thực tiễn đó, tức là một lối sống mà trong đó chân trời cuộc đời con người không có gì khác hơn là vật chất. Một cái lối sống mà trong đó giá trị tinh thần không có khí thở. Và với một lối sống như vậy đó, thì bằng mọi giá người ta tìm cách tích lũy và chiếm đoạt của cải vật chất bất kể những giá trị tinh thần. Trung thực hay là thẳng thắn, yêu thương, chia sẻ, tất cả những cái đó là vô nghĩa, chỉ có vật chất mà thôi. Một thứ chủ nghĩa như vậy thì làm sao nó khiến cho chúng ta có thể sống ơn gọi làm người, làm Kitô hữu một cách đúng nghĩa như Chúa Giêsu mời gọi. Và thứ hai là chủ nghĩa hưởng thụ mà các bạn thấy là càng ngày càng lan tràn. Khi mà mình sống theo lối sống này thì cùng đích cuộc đời của chúng ta chỉ còn là để hưởng thụ. Và khi mà mình thấy mục đích cuối cùng của cuộc sống chỉ là hưởng thụ đó, thì làm sao mà có thể chấp nhận những cái gọi là hy sinh được. Đang khi đó không có một giá trị tinh thần, không có một giá trị cao đẹp nào của con người mà không giả thiết người ta phải hy sinh, phải quên mình. Sống theo chân lý, sống yêu thương, sống phục vụ, sống liên đới, sống chia sẻ, tất cả những cái đó đều đòi hỏi hy sinh. Thành thử ra cái chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa hưởng thụ, mà cách nào đó anh chị em và cả tôi nữa, chúng ta bị chi phối thế. Đấy là tác động của thần ô uế đó, theo nghĩa hiện đại. Cái nghĩa mà tôi muốn nhấn mạnh với các bạn. Và thoát ra khỏi sự thống trị của thần ô uế đó không phải là chuyện giản đơn đâu. Thánh Ma-cô mô tả về cái người mà bị thần ô uế ám đó, và khi Chúa Giêsu quát bảo thần ô uế đang ám người đó thế này, hãy im đi và ra khỏi người này, thì Ma-cô nói tiếp: thần ô uế liền răng vặt người ấy. Răng vặt, động từ này hay lắm, nó diễn tả rất là đúng, rất chính xác. Răng vặt nó diễn tả một cái cuộc đấu tranh, cái cuộc đấu tranh giữa ma quỷ và Thiên Chúa, cái cuộc đấu tranh giữa sự ô uế và thánh thiện. Và cái cuộc đấu tranh đó nó diễn ra ở trong nội tâm mỗi một người chúng ta. Các bạn có cảm nghiệm với điều này? Các bạn có cảm nghiệm là trong đời sống của mình, khi mà mình muốn đi theo Chúa Giêsu đó, thì rất nhiều lần mình bị giằng co. Hay là Kinh Thánh có một từ nữa mà tôi rất thích, đó là nhiều lần là mình phải vật lộn với Chúa. Vật lộn với Chúa vã mồ hôi là chúng ta kinh nghiệm ở trong cuộc đời mình. cho nên thoát ra khỏi sự thống trị của thần ô uế không phải là chuyện giản đơn đâu. Thế thì mình phải làm gì để có thể thoát ra được, để được thanh tẩy? Thánh Marco mô tả là Chúa Giêsu vào trong hội đường, Ngài giảng dạy và sau đó Ngài trục xuất thần ô uế. Như vậy thì tôi nghĩ có hai điểm mà anh chị em chúng ta phải quan tâm nếu mà mình thực sự muốn được thanh tẩy. Thứ nhất là lời của Chúa. Ở trong cuộc sống mà các bạn có quá nhiều thông tin. Có một lần tôi nói với một nhóm bạn sinh viên mời đến nói chuyện là tôi mừng cho các bạn ngày hôm nay là các bạn có quá nhiều thông tin trên mạng internet chẳng hạn, biết bao nhiêu là thông tin. Nhưng mà đồng thời tôi lại lo cho các bạn, lo ở chỗ là rất nhiều thông tin mà các bạn lại không có một chuẩn mực để đón nhận. Các bạn không có một chuẩn mực để đánh giá cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là tốt, cái nào là xấu. Đấy là cái đáng lo. Thế thì nếu mà thực sự mình là môn đệ của Chúa Giêsu thì lời Chúa chính là chuẩn mực. Lời Chúa là chuẩn mực để cho mình thấy đâu là cái thuộc về Thiên Chúa mà đâu là cái ô uế. Vấn đề là các bạn và tôi có lấy lời Chúa làm chuẩn mực cho mình thực sự không? Hay là mình lấy cái thước đo của thế gian làm chuẩn mực cho mình? Và khi đó mình sẽ rơi vào cái tình trạng là mình mang danh Kitô hữu nhưng mà thực chất thì không phải là Kitô hữu. Đấy là một điều. Thứ hai là cầu nguyện. Tôi chắc chắn mỗi người trong các bạn ở đây đều có kinh nghiệm này. Đó là rất nhiều lần khi ta đối diện với một cơn cám dỗ, ta biết rất rõ là nếu tôi làm như thế này là sai, tôi phải hành động khác thì mới đúng. Biết rõ nhưng mà không biết mà vẫn làm được, thế thì mới thành tội chứ. Bởi vì để thành tội thì thứ nhất là tôi phải biết, và thứ hai tôi phải muốn. Và cái kinh nghiệm đó nó cho mình thấy là bản thân mình yếu đuối. Mình biết mà mình không chống lại được. Chúng ta cần đến sức mạnh của Chúa. Và mình đón nhận sức mạnh đó bằng cách cầu nguyện. Cầu nguyện là mở cánh cửa tâm hồn ra để đón nhận sức mạnh của Chúa. Các bạn sẽ nói với tôi mà trời ơi, cầu nguyện bao nhiêu lần cũng có được đâu. Tôi thì tôi nghĩ ngược lại. Tôi nghĩ là chúng ta chưa cầu nguyện. Chưa cầu nguyện thực sự. Bởi vì các bạn nghĩ lại coi này. Khi mà mình túng thiếu và cùng khổ, thất nghiệp đó, mình cầu xin Chúa cho mình kiếm được một công ăn việc làm và có tiền tiêu xài đó, thì lúc đấy các bạn cầu nguyện tha thiết như thế nào nào? Hay là khi trong gia đình mình có một người thân, một người mà mình yêu thương bị bệnh nặng lắm và bác sĩ chê hết rồi, mình chạy đến Chúa và mẹ Maria mình cầu nguyện, thì lúc đấy các bạn cầu nguyện tha thiết như thế nào? Thế còn khi các bạn bị cám dỗ về đầu năm thứ sáu chẳng hạn, các bạn có cầu nguyện tha thiết như vậy không? Chắc không quá. Chắc là sẽ cầu nguyện theo kiểu Augustino, lạy Chúa, Chúa ban cho con, nhưng mà từ từ đừng có ban liền. Tôi nói thật đấy chứ tôi không nói chơi đâu. Chúng ta cứ nhìn lại lòng mình là thấy. Cho nên không phải là mình cầu nguyện mà chưa được, cho bằng là mình chưa cầu nguyện thực sự. Mình chưa lấy lời Chúa làm chuẩn mực và chưa cầu nguyện thực sự. Cho nên thần ô uế vẫn còn thống trị tâm hồn và cuộc đời mình, chứ chưa phải Thiên Chúa đã thực sự là Chúa và là chủ cuộc đời chúng ta. Tôi xin gợi một vài ý suy hiện đấy làm nền tảng để cái giây phút này nó quan trọng hơn. Bởi vì nó là giây phút của mỗi một người đối diện với Thiên Chúa.